Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376 cứu hộ Khúc Hy Thụy, chương 376 cứu hộ Khúc Hy Thụy, đáng chết. Giết chết mấy chỉ, tới mấy chỉ, này đặc sao, giống, Túc Như Thuyết biên cào nhào, biên ra sức giơ lên đường đao. Hung hăng chém phiên từng con nhào hướng nàng tang thi, Túc Như Thuyết trong miệng chính lẩm bẩm, bỗng chốc lại một con tang thi hung mãnh hướng nàng đánh tới. Túc Như Thuyết lại lần nữa huy đao, một đao tước bay này chỉ liều mạng hướng nàng vung lên vết đao đâm đoàn mệnh quỷ. Sau đó tiếp tục phát biểu nàng chưa lải nhải xong bực tức. Cái gì thời điểm là dáng vóc a? Đại tỷ đại, người nói lão đại có thể hay không có việc? Ta sợ, như thế nhiều tang thi câm miệng. Thiên Hạo, ngươi không nói lời nói ngu xuẩn. Không ai sẽ đem ngươi đương người commercial. Cát Thiên Hạo vừa rồi than nhẹ một câu. Lo lắng Khúc Hy Thụy đã là bị kết bè kết đội tang thi phân thực nói. Bất hạnh bị đại ca xem thường. Cùng với nhị ca lạnh lùng nói lạc chủ yếu là Cát Thiên Hạo thật sự là đầu quá không linh quang. Quá sẽ không xem người sắc mặt. Loại này thời điểm, loại này ủ rũ lời nói cũng dám nói. Chưa thấy được Túc Như Thuyết mặt đã là hắc đến mau để bão táp tới trước mây mưa. Không sợ ngay sau đó, Túc Như Thuyết chém phiên tang thi, huy đao tới chém hắn, kêu hắn tổng nói ủ rũ lời nói, sẽ không. Khúc Khúc nhất định sẽ không có việc gì. Hắn có đặc thù dị năng, chú định hắn sẽ không bị tang thi ăn ân. Sẽ không bị tang thi ăn không có việc gì. Nhưng, không đúng a, đại tỷ đại, nếu lão đại có đặc thù dị năng sẽ không bị tang thi ăn. Kia vì cái gì lão đại sẽ bị tang thi vương tập kích? Tang thi vương không phải cũng là tang thi không ăn lão đại. Vì cái gì tang thi vương muốn ăn lão đại, đại ca? Tiểu tử ngươi, đâu ra đến đặc sao như vậy nhiều vấn đề. Mau. Chạy nhanh qua đi giúp Thiệu Quan Quân đi, tiểu tử ngươi thủy hệ dị năng không cùng lôi hệ phối hợp. Bạch Hạt ngươi thủy dị năng, lão nhị Cát Thiên Tồn phát hiện chính mình đã là trấn không được tam. Đệ này chưng có thể gây chuyện thị phi miệng, chạy nhanh kêu đại ca Cát Hừng Đông hỗ trợ. Đừng nhìn tam huynh đệ Cát Thiên Tồn thông minh nhất, cân não xoay chuyển mau đến cùng cái gì dường như, mà khi chạm vào tam đệ phạm trục. Lại chết biết rõ đối phương tâm tình khó chịu, còn nào hồ không khai thiên đề nào hồ khi, hắn nói chuyện thật đúng là không hảo xử, còn phải đại ca Cát Hừng Đông ra tiếng tốt nhất xử. Có thể ngừng bọn họ ba người cái này xuẩn cảnh tam đệ quả nhiên. Lão đại Cát Hừng Đông một mở miệng, lập tức hóa giải Túc Như Thuyết khả năng tùy thời bạo động nguy cơ. Cát Thiên Hạo nghe được đại ca dạy dỗ. Lập tức tung tăng mà chạy giúp Thiệu Hồng Lôi vội, cùng nhau sát tang thi, đại tỷ đại, ngươi lại dùng cái kia trinh chắc khí thí nghiệm hạ nhìn xem mơ siêu, không biết như thế nào làm. Túc Như Thuyết đám người tuy là mang theo Uông Tiêu Mai, nhưng Túc Như Thuyết lại nhất định không chịu lợi dụng Uông Tiêu Mai trinh chắc dị năng hỗ trợ tìm. Kiếm Khúc Hy Thụy, mà là cố chấp mà sử dụng Khúc Hy Thụy Lâm rời đi thành phố B căn cứ khi để lại cho nàng người sống. Dò xét khí, người khác có lẽ không biết Túc Như Thuyết giờ phút này tâm ý tưởng. Nhưng mà Cát Thiên Tồn lại há có thể không rõ ràng lắm. Túc Như Thuyết miệng không nói, tâm lý lại đã là làm nhất hư tính toán, sợ Khúc Hy Thụy đã là bị tang thi vương thương tới rồi. Mà không địch lại tang thi virus ăn mòn, biến thành cao giai tang thi. Hiện tại Túc Như Thuyết vừa nghe Uông Tiêu Mai báo tang chiếm chức vị mà không làm việc trí. Hiểu ý thình thịch kinh hoàng, đây là vì cái gì Túc Như Thuyết cố chấp không chịu làm Uông Tiêu Mai sử dụng năng lực trinh chắc. Khúc Hy Thụy vị trí, mà càng muốn dựa vào chính mình trong tay khoa học kỹ thuật dò xét khí tới tìm nguyên nhân, không? Được. Không có, dò xét khí, chỉ có bọn họ những người này lục điểm, nhấp nháy lập lòe huyền tựa u minh quỷ mị quang. Đến nỗi mặt khác vị trí toàn không có lục điểm lập lòe, không tốt. Phía trước có cao giai tang thi, sư phụ, đừng nổ súng, đừng dùng dị năng, trước nhìn kỹ hắn nói. Quả nhiên Túc Như Tuyết trong lòng là sợ, chỉ là miệng chưa nói thôi. Vừa nghe đã có cao giai tang thi xuất hiện, Túc Như Tuyết tâm thoáng chốc nắm thành đoàn, lập tức uống trụ trì thương, sẽ sử dụng viễn trình lôi hệ công kích Thiệu Hồng Lôi. Yêu cầu trước thấy rõ tang thi diện mạo lại động thủ. Túc Như Tuyết cái gọi là nhìn xem tuy là chưa nói ra xem cái gì. Nhưng mọi người đều biết Túc Như Tuyết là muốn nhìn kia chỉ cao giai tang thi rốt cuộc có phải hay. Không khúc Hy Thụy biến, giống, nhảy ra chính là chỉ sinh gương mặt tam giai tang thi. Cũng không phải khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết mãnh điếu khởi tâm rốt cuộc trở về tại chỗ. Ra lệnh một tiếng, mọi người dị năng hung hăng tạp hướng nhảy ra tới tìm chết tam giai tang thi ô. Gâu gâu, đại hắc đột nhiên phát ra tiếng. Đầu tiên là nức nở, lại là sủa như điên. Cũng may Lý Húc ở đây, có thể nghe hiểu đại hắc cẩu ngữ. Tỉ tỉ, bên này, cùng, đại hắc nói bên này có mỏng manh dị năng phản ứng. Khúc ca ca có thể là ở bên này, Lý Húc dẫn đầu truy hướng đại hắc. Mà Lý Húc không biết là ở khi nào thế nhưng bắt đầu sửa miệng. Đột nhiên bật thốt lên một tiếng khúc ca ca, dọa Thiệu Hồng Lôi nhảy dựng không nói. Túc Như Tuyết cũng rõ ràng thần sắc ngẩn ra, này nguyên nhân rất đơn giản, Lý Húc bổn đối người không quá thân thiện, mà khúc Hy Thụy lúc đầu để lại cho Túc Như Tuyết chờ Như Tuyết tiểu đội người ấn tượng lại cực không tốt, hơn nữa Lý Húc cùng khúc Hy Thụy rõ ràng là tình địch quan hệ, Lý Húc sở dĩ sẽ đối khúc Hy Thụy thái độ có chuyển biến, là bởi vì viện nghiên cứu khi một màn. Lúc ấy khoảng cách viện nghiên cứu tự hủy còn sót lại 2-3 giây thời gian, Lý Húc cho rằng Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đều sẽ ra không được. Nhưng lại ở cuối cùng một giây khi, Khúc Hy Thụy ôm Túc Như Tuyết từ viện nghiên cứu chạy ra tới. Mà Khúc Hy Thụy nhân sợ Túc Như Tuyết bất hạnh bị sóng xung cập. Ở ôm Túc Như Tuyết chạy ra viện nghiên cứu nháy mắt. Đem Túc Như Tuyết từ không ném bọn họ. Khúc Hy Thụy tắc bị sóng xung cập, bị cường đại xung lượng lật đổ trên mặt đất, cứ việc Khúc Hy Thụy không có bị thương, nhưng trong nháy mắt kia, Lý Húc cảm thấy chính mình phảng phất từ Khúc Hy Thụy thân thấy được chúa cứu thế bóng dáng, hơn nữa. Này một chúa cứu thế cứu đến vẫn là hắn thích nhất tỷ tỷ. Thậm chí là ở nguy cơ sinh mệnh khoảnh khắc, chúa cứu thế suy xét đều là Như Tuyết tỷ. Lý Húc tự nhận điểm này hắn không Khúc Hy Thụy, cho nên hắn phục, đem Khúc Hy Thụy cùng Thiệu ca ca xếp vào một liệt. Hắn tắc tự động về phía sau chạm, hắn dị năng không cường, ở nháy mắt càng không thể có thể làm ra giống Khúc Hy Thụy sở làm như vậy chu đáo chặt chẽ bố trí. Cho nên hắn là nhất không có quyền lợi cạnh tranh tỷ tỷ người. Chỉ có thể yên lặng mà bảo hộ cùng Túc Như Tuyết nói thanh cùng thấy lão Uông cùng Cát Thiên Tồn. Lập tức phát động dị năng, dựng nên kiên cố tường đất, vì mọi người bổ ra một cái có thể thẳng đường đại lộ. Mà lộ tuy là có tương lai cập khoanh lại linh tinh tang thi, lại bị một đường đi trước đại hắc một ngụm cắn đứt cổ. Từng con bắt xiết tiểu húc, cẩn thận ta tới, phốc, nhưng mà đại hắc bắt xiết cũng không hoàn toàn. Lại có lạc chi cá, một con tàn phế tang thi oai ngã vào kiên cố tường đất biên. Ai cũng không phát hiện kia chỉ tang thi lại vẫn sống. Đại hắc trải qua khi không có phát hiện, đường Lý Húc đi qua khi, kia chỉ tang thi đột nhiên mãnh để một cổ khí khởi động tàn phá xác chết tàn nhẫn nhào hướng Lý Húc. Túc Như Tuyết chỉ tới cập nhắc nhở Lý Húc. Mà ám ảnh tắc đã là phấn đấu quên mình mà lao ra chuẩn bị đảm đương thịt người tấm chắn, lại thấy Lý Húc bỗng chốc móc ra bên hông một phen đoàn thả tinh chế chủy thủ hung hăng cắm há mồm cắn xé hướng. Hắn tang thi đầu chính, mà Lý Húc không đơn thuần chỉ là một kích bị mất mạng. Giết chết tang thi, càng ở nháy mắt từ tang thi phát cắn vị trí tránh ra. Thuấn di đến đại hắc bên cạnh book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.